Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đứa trẻ xảy ra chuyện muốn ngươi số mệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân không đi để ý tới Sầm Mãnh. Lời trong lời ngoài lộ ra ác ý, mang bình xe đi xử trí thất. Tầm mắt góc trên bên phải đã xuất hiện người mắc bệnh tình giới thiệu vắn tắt cùng với tất cả. Báo cáo tình huống, Trịnh Nhân cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng hắn hay là cho người bệnh làm đơn giản kiểm tra thân thể. Không phải là vì chẩn đoán chính xác, là vì tìm được giải phẫu nhập đường. Người bệnh là 19 tuổi trẻ tuổi bệnh nhân nữ, thai 28 tuần. Hạ thể có số ít màu đỏ nhạt huyết dịch chảy ra. Bụng đè điểm đau đến gần phía bên phải trung phúc. Đè đau, không có phản nhảy đau đạt tới cơ khẩn trương. Ruột thừa viêm chứng không nặng lắm. Nghiêm trọng là bệnh nhân những thứ khác tình huống. Một bên an bài lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Một bên tìm sản khoa nằm viện tổng tới cùng xem bệnh. Trịnh Nhân mi mau nhíu lại. Loại này khó giải quyết bệnh tình rất khó làm được giải quyết tốt đẹp. Muốn so vận khí, sản khoa nằm viện tổng rất nhanh chạy trước đi tới khoa phẫu thuật tổng hợp. Mạng người lớn hơn trời cấp cùng xem bệnh, không có ai sẽ mè nheo. Nằm viện tổng cho bà bầu làm kiểm tra. Trịnh Nhân đem thân nhân người bệnh gọi tới phòng thầy thuốc làm việc làm giao phó trước phẫu thuật. Bà bầu báo trước xanh non rõ ràng. Phải nhanh một chút giải quyết khơi gợi nhân tố. Sản khoa nằm viện luôn nói đến. Chỉ có mau sớm cắt bỏ ruột thừa mới có thể giữ được đứa trẻ. Làm giải phẫu viêm ruột thừa có thể hay không đối với đứa trẻ có ảnh hưởng. Một cái người đàn ông trung niên lo lắng hỏi. Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Ở bọn họ trong mắt, đứa trẻ lớn hơn trời. Còn như đáng thương bà bầu. Trừ bác sĩ ra, không người cân nhắc nàng cảm thụ, thậm chí không người cân nhắc nàng sống chết, nàng chỉ là một máy đẻ, vậy mà nói thì sẽ không có. Trịnh Nhân trấn an đến, nhưng mà thân nhân người bệnh nghe được Trịnh Nhân giải thích sau đó. Một cái người phụ nữ trung niên hai chân mềm nhũn, theo tường ngồi dưới đất, bắt đầu than vãn khóc lớn, chẳng qua là hô khan. Không có nước mắt, một bên hô khan, còn vừa lẩm bẩm cái gì. Trịnh Nhân không tâm tư xem nàng diễn xuất, sầm nét mặt, để cho thân nhân người bệnh lưu lại có thể người làm chủ. Những thứ khác cũng rời phòng làm việc, nên đi hô khan đi làm gào, nên làm lý thủ tục nằm viện đi làm thủ tục. Lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu, nếu không sẽ trễ nãi người mắc bệnh chữa trị. Người bệnh mới là bác sĩ mục tiêu đối tượng, thân nhân người bệnh ở một trình độ nào đó mà nói. Và bác sĩ không có trực tiếp quan hệ. Thanh tịnh sau khi xuống tới, Trịnh Nhân bắt đầu lời nói thành khẩn và người bệnh chồng. Cũng chính là cái đó chàng trai trẻ tuổi còn có người mắc bệnh phụ mẫu. Cha mẹ chồng giao phó giải phẫu, mỗi nói một cái giao phó trước phẫu thuật, người mắc bệnh chồng. Cha mẹ chồng cũng biết hỏi có ảnh hưởng hay không đứa trẻ. Mà người mắc bệnh phụ mẫu trốn ở góc phòng. Biểu tình âm trầm, không nói một lời. Sự việc bày ở chỗ này. Thành phố một viện là chung quanh kỹ thuật y liệu lực lượng mạnh nhất bệnh viện. Thân nhân người bệnh không có lựa chọn tốt hơn. Người mắc bệnh tình. Vậy phải giải phẫu, nếu không đứa trẻ căn bản không gánh nổi. Làm ký tên lúc này thân nhân người bệnh rất do dự. Ai cũng không muốn ký tên. Ba lần bốn lượt, người một nhà ngay cả một gánh chuyện người cũng không có. Trịnh Nhân cả giận nói, còn có muốn hay không đảm bảo hài tử. Ở kim cương trừng mắt dưới, ở đứa trẻ sinh tử dưới uy hiếp. Thân nhân người bệnh miễn cưỡng ở giao phó trước phẫu thuật lên ký tên. Lúc này, thủ tục nằm viện đã làm xong, Trịnh Nhân bắt đầu hạ hướng dẫn bác sĩ, liên lạc phòng giải phẫu, sau đó đi liền thay quần áo. Nếu là người bình thường đối mặt như vậy lạnh nhạt thân tình, nhất định sẽ sinh lòng lương bạc. liền liền tạ y nhân loại giải phẫu này thất y tá. Không tiếp xúc thân nhân người bệnh, nhân viên y tế cũng giống như vậy. Nhưng Trịnh Nhân xem nhiều, cũng chỉ chết lặng, có thể giữ được hay không đứa trẻ. Trịnh Nhân không dám nói, hắn trong lòng muốn nhất vẫn là giữ được người lớn, đảm bảo đứa trẻ vẫn là đảm bảo người lớn. Loại chuyện này mà còn cần nghĩ sao? Còn như cuộc sống sau này, và Trịnh Nhân vậy không quan hệ không phải. Một đường đi về phía phòng giải phẫu, trong lòng suy nghĩ bệnh nhân đè điểm đau và khai đao vị trí. Bởi vì là có thai kỳ tử cung chèn ép, tất cả có thai kỳ viêm ruột thừa đều là vị trí khác ruột thừa. Tình huống muốn so với buổi chiều làm vị trí khác ruột thừa phức tạp rất nhiều. Mới vừa thay xong quần áo, trực bác sĩ gây mê khí đô đô đích đẩy ra cửa. Cửa đụng vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn hướng về phía Trịnh Nhân hét, làm sao làm giao phó. Thân nhân người bệnh không đồng ý thuốc mê, chính ngươi đi nói đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt, không đồng ý thuốc mê. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ muốn mổ sống? Bọn họ là tới chữa bệnh, vẫn là tới gây chuyện? Trịnh Nhân ăn mặc đồ cách ly, nắm lên đồng phục trắng khoác lên người, đổi giày sãi bước sau rơi đuổi chạy phòng giải phẫu cửa vào. Bác sĩ, bọn ta biết, thuốc mê nói đứa trẻ coi như giữ được. Sinh ra vậy ngu, van cầu ngươi đừng thuốc mê. Người mắc bệnh chồng gặp Trịnh Nhân chạy tới, vội vàng kéo Trịnh Nhân ống tay áo năn nỉ nói. Trời ạ, không thuốc mê ta cho ngươi một đau ngươi thử một chút. Trịnh Nhân giận dữ, ngươi mắng ai đó? Một cái thân nhân người bệnh ở bên cạnh gầm thét, có làm giải phẫu hay không? Không làm đứa trẻ liền không giữ được. Trịnh Nhân biết, lúc này mình chỉ có thể dùng khí thế áp đảo đối phương. Mà đối với trước mắt đám người này mà nói, cái đó còn không có ra đời đứa trẻ là trọng yếu nhất quả cân. Không gánh nổi đứa trẻ sẽ để cho ngươi đền mạng. Một mực không lên tiếng người mắc bệnh phụ thân đứng ở đám người phía sau. Bỗng nhiên hét, nhìn hắn dầm mưa dãi nắng lộ vẻ được sần sùi mặt. Nhìn cái đó đã từng trung thực ba đóng, hôm nay nhưng lại hơi có vẻ dữ tợn diễn cảm. Trịnh Nhân lòng chợt đã tê dần một chút, giống như là bị dòng điện trúng mục tiêu. Mau chóng ngừng vậy, trước phòng cấp cứu cái loại đó xã hội người Trịnh Nhân thấy cũng nhiều. Mình vô luận như thế nào vậy phải đứng ở bác sĩ góc độ đi bảo vệ bệnh nhân lợi ích. Nhưng là bây giờ, đối mặt như vậy chỉ trích, uy hiếp lúc này Trịnh Nhân cảm giác được mình rất không có sức. Liền người ta phụ mẫu đều không quản, mình coi là kia căn thông. Mặc dù có hệ thống thêm thân, có một số việc vẫn là khó mà thay đổi. Bác sĩ, đang lúc ấy thì hậu. Một cái tay kéo Trịnh Nhân tay, lòng bàn tay rất nhiều mồ hôi, có chút run rẩy. Trịnh Nhân quay đầu, thấy là một mực yên lặng không nói, nằm ở bình trên xe chịu đựng đau đớn 19 tuổi bà bầu. Bác sĩ, ta không cần thuốc mê, ta có thể nhịn được. Mái tóc bị mồ hôi ướt, vô lực dán vào trên trán, bởi vì là đau đớn. Trên mặt có lau một cái không hề khỏe mạnh đỏ ửng. Nhưng là nàng ánh mắt rất sáng, để cho Trịnh Nhân hoài nghi có phải hay không hồi quang phản chiếu. Dùng hệ thống nhận người bệnh trạng thái, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, Trịnh Nhân vậy không phát hiện người bệnh có tinh thần chướng ngại. Hắn cau mày, hỏi, nếu như đau đớn kịch liệt, sẽ khơi gợi cơ thể phản ứng. Thúc đẩy tử cung co rúm lại, tăng thêm sanh non, ta có thể kiên trì, nhất định có thể. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy ra, van cầu ngươi, bác sĩ, gây tê, vậy chỉ có thể gây tê, vậy thì gây tê đi. Trịnh Nhân muốn hung hăng chừng thân nhân người bệnh một cái, nhưng cảm giác được không có ý nghĩa, muốn an ủi một chút bà bầu, lại không biết nên nói cái gì. Sâu đậm thở dài, hắn đẩy ra bên cạnh thân nhân bệnh nhân, đem người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu. Trịnh Tổng, Nói xong rồi, bác sĩ gây mê gặp Trịnh Nhân đẩy thân nhân bệnh nhân đi vào. Liền hỏi đến, gây tê làm, Trịnh Nhân nói, người điên rồi. Bác sĩ gây mê kinh ngạc, gây tê xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Không thuốc mê, chế nãi giải phẫu, thật muốn sanh non, người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Trịnh Nhân hỏi ngược lại, đây là một cái luận điệu hoang đường. Không có câu trả lời, bác sĩ gây mê yên lặng, gặp Trịnh Nhân kiên quyết, biết hắn chuẩn bị đem tất cả trách nhiệm cũng chịu đựng tới. Đối với hắn có chút khâm phục, đi lên giúp đẩy bệnh nhân, làm sao ngay cả một trợ thủ cũng không có. Bác sĩ gây mê tán gẫu, không có biện pháp, khoa cấp cứu không người, người cái này, à, cuối cùng rất nhiều lời nói. Cũng hóa thành một tiếng thở dài, Sầm Mãnh một mực cùng ở bên cạnh, làm hắn biết được Trịnh Nhân muốn ở gây tê hạ làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ngay tức thì. Lập tức rời đi đám người, thang máy cũng không làm, trực tiếp chạy xuống lầu, đi tới kỳ cửa phòng học trước, làm bộ như trấn định đem chủ nhiệm Lưu gọi ra, không kịp đợi đi xa, nằm ở chủ nhiệm Lưu bên tai hưng phấn nói đến. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân muốn gây tê làm. Chủ nhiệm Lưu mặt trầm xuống, nhưng hắn ngay sau đó nhớ tới bây giờ Trịnh Nhân là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Khóe miệng lộ ra một tia cười. Tự tìm cái chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dong-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.